Thiên tài Tam Bảo, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế, đó là sếp Dạ thì phải. Một đồng nghiệp đột nhiên lo lắng nhắc nhở. Nhanh lên, đừng nói chuyện, đứng qua đây. Các đồng nghiệp lập tức yên tĩnh lại và đứng ngay ngắn sang một bên. Khi Dạ Trần Đình đi qua trước mặt họ, tất cả mọi người đều cúi đầu chào. Sếp Dạ, Dạ Trần Đình liếc nhìn Phong Thiên Tuyết rồi nhanh chóng rời đi. Phong Thiên Tuyết nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng cảm thấy rất giống, nhưng, đinh đinh đinh, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là của con nợ trai Bao gọi đến. Phong Thiên Tuyết lập tức bắt máy. Alo, đã ra chưa? Nghe thấy giọng nói này, Phong Thiên Tuyết ngẩng đầu lên nhìn. Dạ Trần Đình không hề nói chuyện điện thoại, mà đi về phía trước không liếc mắt một cái. Còn nhỏ giọng dặn dò Dạ Huy bên cạnh gì đó. Không phải là anh, lẽ nào cô thật sự nghĩ nhiều rồi sao? Phong Thiên Tuyết muốn xác minh thêm. Nhanh chóng đi ra, chiếc Rolls-Royce Phantom của Dạ Trần Đình đậu ở cửa. Vệ sĩ mở cửa để Dạ Trần Đình lên xe. Phong Thiên Tuyết đang thẫn thờ. Đột nhiên bên tai cô truyền tới tiếng còi xe bíp bíp. Cô tìm theo tiếng còi và phát hiện ra chiếc Aston Martin mà con nợ trai Bao thường lại đang đậu bên bồn hoa cách đó không xa. Cô đang định bước tới thì chiếc Rolls-Royce Phantom phóng đi. Aston Martin phi tới như một cơn gió rồi phóng khoáng dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe mở ra. Con nợ trai Bao đeo mặt nạ đen thò đầu ra nhìn cô cười hi hi. Chào, Phong Thiên Tuyết sững sờ. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không thể nói ra được. Quần áo này, dáng người này, đôi mắt, đều giống nhau mà. Không đúng, đôi mắt, tuy rằng ánh mắt của con nợ trai Bao không lạnh lùng như Dạ Trần Đình, nhưng cũng có chút nghiêm túc, chưa bao giờ tỏa sáng lấp lánh như bây giờ. Còn cong cong cười, thẫn thờ gì vậy? Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói ái muội. Con nợ trai Bao cầm một bó hoa hồng màu sâm panh lớn xuống xe, ôm cô vào lòng, đôi môi mỏng gợi cảm sát tới. Cục cưng, nhớ em chết đi được. Anh làm gì vậy? Phong Thiên Tuyết vội vàng tránh ra, nghiến răng thấp giọng mắng. Tìm chết à? Không phải cô nói là phải giả vờ làm bạn trai sao? Chẳng phải là nên giả vời giống một chút sao? Con nợ trai Bao cười xấu xa. Nhưng, Phong Thiên Tuyết đang định nói thì nhóm đồng nghiệp đã vây quanh. Cách Trương,